Tối cường cửu âm chân kinh hệ thống. Chương 2, thân phận mới. Khóc chuyện audio.com. Nửa tiếng sau, cơn đau đầu dần tan biến. Trần Nguyên Phong tỉnh lại. Hiện tại, trong đầu hắn hiện ra một lượng lớn tin tức. Danh tính, Lăng Huyền Phong, là tam thiếu gia của Lăng gia thành Thủy Mạc. 15 tuổi, là phế vật trong mắt tất cả mọi người vì không tu luyện được đấu khí hay ma pháp. Tuy nhiên do là con trai thứ ba của gia chủ Lăng gia Lăng Phiêu nên không ai dám đắc tội hắn. Mẫu thân Trần Thị lúc sinh ra hắn vì khó sinh mà qua đời. Lăng Huyền Phong từ nhỏ tới lớn được nuông chiều, dần dần hình thành tính cách hoàn khố, ỷ mình là thiếu gia Lăng gia nên gây chuyện khắp nơi. Hơn nữa háo sắc thành tính, nổi danh nhất đế quốc với danh hào, quần là áo lượt lăng đại phế vật. Trong lúc định giở trò đối bại với hôn thê của hắn là Kim Uyển Nhi của Kim gia thì bị nàng dùng đấu khí đánh chết. Mặt của Trần Nguyên Phong, à không, từ bây giờ đổi thành Lăng Huyền Phong tím như gan heo. Không ngờ hắn xuyên không nhập hồn vào một tên hoàn khố. Hơn nữa còn chết trong lúc tán gái. Thật là bi ai, hai, từ bây giờ bản thiếu gia là một tên hoàn khố. Hơn nữa lại là một tên phế vật. Biết sống sao, hè hè, chú em đừng lo, đã có ta đây, bỗng dưng trong đầu hắn vang lên âm thanh của một người đàn ông. Ai, ai, ai vừa nói, chẳng lẽ là ma, hu hu ta sợ ma lắm. Lăng Huyền Phong run lên như cầy sấy, đầu toát mồ hôi lạnh, ta không phải là ma, xin tự giới thiệu, ta là hệ thống cửu âm chân kinh, đến giúp chú em tu luyện. Không ngờ ở địa cầu quay số lung tung ta lại bắt được chú em. Tính ra chú em may mắn phết nhỉ. Vừa nói, trong đầu Lăng Huyền Phong hiện ra một bóng người bịt mặt. Toàn thân mặc đồ đen, đôi mắt rất sáng. Ông là người thần bí ở trong game. Tại sao ông lại đưa tôi đến đây? Đúng là ta, thật ra ta thấy chú em sống cuộc sống quá nhàm chán. Định chơi chú em một vố lớn thôi mà. Sao, chú em có trầm trồ không? Phác, tên điên, ta đang sống yên bình tại sao lại đưa ta đến đây? Hơn nữa lại cho ta xuyên đến một tên hoàn khố phế vật thế này. Người bảo ta sau này bị bắt nạt thì còn khổ gấp trăm ngàn lần kiếp trước á? Bình tĩnh, bình tĩnh, chú em đừng nôn nóng. Anh đây đã bảo là hệ thống rồi, có nghĩa là thông qua anh. Chú em sẽ nhận được những phương pháp tốt nhất để đi lên đỉnh thế giới. Cái chính là chú em có muốn hay không thôi. Muốn chứ, đứng trên đỉnh thế giới. Đứa nào mà chẳng thích, cơ mà, tại sao lại là tôi? Cũng coi như là anh với chú có duyên đi. Mà kỳ ngộ như thế này là quá may mắn rồi còn gì. Hai, thôi được rồi, đành phải chấp nhận số phận vậy. Mà ông anh có phần quà ra mắt cho thằng em không? Quà á, đương nhiên là có. Tuy nhiên chú em chưa đủ trình nhận được. Hiện tại trình độ chú em chỉ là bất kham nhất kích mà thôi. Chưa đủ cấp nhận quà á, đệt. Chẳng nhé giống như game. Phải học nội công môn phái mới mở được. Chuẩn luôn, chú em rất thông minh. Về cơ bản, anh giống như hệ thống GM trong game ngày trước chú hay chơi. Chẳng qua là có vài thay đổi nhỏ, ví dụ như cấp bậc tu vi ở trong game quá nhiều. Phức tạp cho nên anh đã giảm bớt đi, chỉ còn 12 cấp, sau này chú em lên được cấp độ cao thì sẽ biết. Còn lại thì cũng chả có gì khác biệt cả, vậy à thế thì dễ thôi, quả này như ăn cháo thôi mà, hí hí, ăn cháo không cẩn thận hóc xương đó. Hệ thống khinh bỉ nhìn Lăng Huyền Phong, thôi được rồi. Tán gẫu thế đã đủ, hiện tại anh cho chú một phần quà ra mắt, bộ võ thô thiển công phu tầng 5, đồng thời giao cho chú nhiệm vụ đầu tiên. Đó chính là gia nhập môn phái, phần thưởng cho chú em là nội công cấp một môn phái quyển y tu luyện đến tầng 9. Một bộ võ học cơ bản môn phái quyển y tu luyện đến tầng 5. 30 viên đan dược loại nhỏ có chức năng hồi 150 khí huyết. Dây vào 30 bình hồi MP, mỗi dây hồi 30 MP, 100 bánh màn thầu và 10 bát cá sốt canh xương. Túi đồ 36 ô, mở ra thông số nhân vật. T, Tên, Lăng Huyền Phong, trình độ, bất kham nhất thích, HP, 500, 500, MP, 300, 300, môn phái, chưa, võ học, thô thiển công phu, đã tu luyện đến tầng 5, nội công thành danh, chưa có, tiền tệ, 1 kim tệ và 500 ngân tệ. Đối với thông số này Lăng Huyền Phong thấy rất quen thuộc vì kiếp trước lúc còn là tân thủ hắn cũng trải qua giai đoạn như thế này. Điều làm hắn bất ngờ là các bộ võ và nội công bây giờ không cần thiết phải tốn thời gian tu luyện, mà học trực tiếp sẽ đến tầng cao nhất. Thú vị, thú vị, bây giờ không cần tốn thời gian diễn võ hay cắn thuốc mà ta cũng có thể học mắc nội công. Khà khà, thử tưởng tượng sau này sử dụng vô vọng thần công hay huyết đao kinh đi đánh nhau thì bao ngầu. Biết đâu lại còn có mấy em xinh tươi chạy đến xa vào lòng. À, nghĩ hơi quá rồi, hiện tại anh sẽ cho chú em lựa chọn một trong 8 môn phái cơ bản. Riêng những thế lực giang hồ hoặc ẩn thế môn phái. Sau này khi đủ điều kiện chú em mới được gia nhập. Hiện tại có những môn phái sau chú em có thể vào. Thiếu Lâm Võ Đăng Cái Bang Quân Tử Đường Cực Lạc Cốc Đường Môn Cẩm Y Vệ Riêng Phái Nga Mi thì do chú em không phải là nữ nên không vào được. Thôi được rồi, chú em chọn đi, ông anh cho thằng em chọn võ đăng. Ngày trước thằng em chơi võ đăng quen rồi. Xác định chọn võ đăng. Xác nhận, đinh, chúc mừng chú em gia nhập phái võ đăng thành công. Hoàn thành nhiệm vụ tân thủ. Gia nhập bát đại môn phái. Phần thưởng, lưỡng nghi hộ tâm công tầng 9. Võ học cơ bản thanh phong kiếm pháp tầng 5. 30 viên đan dược loại nhỏ có chức năng hồi 150 khí huyết. Dây vào 30 bình hồi MP, mỗi dây hồi 30 MP, 100 bánh màn thầu và 10 bát cá sốt canh xương. Mở ra bảng thông tin nhân vật, tên, Lăng Huyền Phong, trình độ, lực hữu tiểu thành, HP, 1250, 1250, MP, 800, 800, môn phái, võ đăng. Võ học, thô thiển công phu, thanh phong kiếm pháp, nội công thành danh, lưỡng nghi hộ tâm công tầng 9. Tiền tệ, 1 kim tệ và 500 ngân tệ. Sau khi học lưỡng nghi hộ tâm công, Lăng Huyền Phong cảm thấy có một luồng khí nhu hòa chạy vào trong cơ thể. Gấp rút chữa lành vết thương cho hắn, đồng thời hắn cảm thấy cơ thể của mình trở nên rắn chắc. Thật là thoải mái. Lát ta phải thử xem uy lực của bộ võ học này mới được. Nói xong Lăng Huyền Phong chìm vào giấc ngủ. Cách chương.